Chương 92, Ats lần nữa bại trận, cầu đặt. Bởi cả rủ hạ thông qua hạ ra ra khảo nghiệm, hạ hột tâm tình rất là cao hứng nhiệt tình chiêu đãi cả rủ hạ đoàn người. Cho dù đối với cả rủ hạ hoa tâm điểm này rất có nhỏ bé tử, thế nhưng thân là phú thương hạ hột, dù sao cũng là thấy qua bộ mặt thành phố, chỉ là cảnh cáo một cái cả rủ hạ, thật không có nói để cả rủ hạ ly khai những nữ nhân khác, chỉ thích gạ cạn một cái. Đây cũng là để cả rủ hạ vốn chuẩn bị một cái đống lớn lý do thoái thác hoàn toàn đã không có đất dụng võ. Cả rủ hạ nhìn phía ngoài đám kiêm hiệu tạ, hướng về phía hạ bột ra ra khích lệ nói, hạ bột ra ra, ngươi nuôi những thứ này tạ đều bồi dưỡng tốt ra thảo nào có thể sản xuất như thế ưu chất sữa bò đi ra. Lời hưu hích người người thích nghe, hạ bột nghe được cả rủ hạ khen hắn những thứ này tạ nhất thời tinh thần tỉnh táo, đó là đương nhiên. Những thứ này mới tạ nhưng là ta tỉ mỉ bồi dục, không chỉ có là sinh sữa số lượng nhiều chất tốt, quan trọng nhất là mới tạ sữa bò dinh dưỡng giá trị cao, đặc biệt thích hợp lao nhân cùng tiểu hài tử dùng để uống. Cứ như vậy cả dù hạ cùng hạ bột hai người một cái khen một cái thích nghe, 12 rất là hòa hài ở chung lấy, mà ạ cản cũng không để ý cái này một thiếu một già, trực tiếp rất là quen thuộc tiến nhập thương khố lấy ra mới tạ sữa bò cùng sữa chế phẩm. Bỏ lên trên bàn cho ả bọn họ hưởng dụng. An vui mừng nhất đúng là mẹ cùng mẹ con heo nhỏ cùng gấu nhỏ, không nghĩ tới mẹ con thứ hai bổ kẻ mẩn tẹt đi họa xạ dĩ nhiên cũng là kẻ tham ăn, thảo nào trước đây sẽ bị mẹ ấy một cây kẹo cho lửa chạy. À cản chị dâu, chờ sau đó cùng ta tới một lần đạo quán ta y đi đang ăn hết đồ đạc về sau. À đột nhiên hướng về phía ả cản đưa ra liếu đạo quán ta y cả rủ hạ sau khi nghe được, chừng một cái ả. Nếu như phổ thông thời điểm cả rủ hạ đương nhiên sẽ không chú ý, thế nhưng bây giờ ạ cản nhưng là mới vừa hư thân, vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cả rủ hạ cũng không muốn để ạ cản quá mức vất vả. Bất quá ạ cản không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên đáp ứng rồi ạ yêu cầu. Được rồi ạ, khiêu chiến của ngươi ta có thể tiếp thu. Bất quá ta chỉ dẫn theo một con tạ mà thôi, cho nên liền nhất đối nhất đi ạ cản tuy là đáp ứng rồi ạ yêu cầu. Thế nhưng tranh tài quy tắc thì là biến thành nhất đối nhất. Hảo, không có vấn đề. À chỉ cần có chiến đấu, căn bản sẽ không đi suy nghĩ vấn đề khác, lập tức đáp ứng. Vì vậy ạ cạn cùng ạ liền đi tới bãi cỏ bên ngoài trên đất trống, ạ cạn cùng ạ phân thuộc hai bên. Có chiến đấu, cả dù hạ cùng những người khác đều đi theo ra. Ạ tốt như vậy sao sáng sớm mới vừa bị cả dù hạ đánh bại, bây giờ lại liền tới khiêu chiến ạ cạn. Lẽ nào hắn cho rằng ạ cản thực lực cũng rất yếu sao bờ dọc có chút ít lo lắng nói. Trận đấu sợ rằng rất nhanh thì sẽ kết thúc. Lúc này cả dù hạ khe khe nói rằng. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn cả dù hạ, kỳ quái vì sao cả dù hạ có thể như vậy nói. Thế nhưng cả dù hạ nhưng không có muốn ý giải thích, chỉ phải quay đầu đi quan tâm bên kia chiến đấu. Nịu tạ liền quyết định là ngươi. Từ xúc gạ cản chỉ có mang một con nịu tạ. Cho nên ạ cản đương nhiên chỉ có thể phái ra nịu tạ. Mà ạ đứng ở nơi đó sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bộ kỳ bản, ném ra ngoài. Đi thôi dì mì ạ vẹ. Ạ cuối cùng vẫn là lựa chọn dì mì ạ vẹ, bất kể là bởi vì dì mì ạ vẹ thực lực hay là bởi vì dì mì ạ vẹ khắc chế nịu tạ, ngược lại cuối cùng ạ lựa chọn sử dụng nịu tạ. Quả nhiên ạ lựa chọn dì mì ạ vẹ, thế nhưng cũng bởi vì lựa chọn dì mì ạ vẹ. Lần này đối chiến không sợ rằng lại muốn bại trận. Cả dù hạ nhìn chàng thượng Jimmy Ape, hướng bên ngoài sân mấy người nói rằng. Vì sao a cả dù hạ ca, Jimmy Ape nhưng là khắc chế mưu tạ a mì tỷ không hiểu hỏi. À Jimmy Ape mặc dù đang trên thuộc tính khắc chế mưu tạ, thế nhưng thực lực cũng chỉ có cấp tinh anh Jimmy Ape bản thân liền không phải chuẩn thiên vương cấp mưu tạ khác đối thủ, huống chi tại loại này địa phương và mưu tạ đánh, vậy thật là quá không sáng suốt. Cả dù hạ cũng là hơi chút hướng về Mỹ tỷ giải thích một chút. Bất quá hiển nhiên Mỹ tỷ vẫn là không có nghĩ thông suốt, không chỉ là Mỹ tỷ, kỳ thực tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ quen thuộc Mỹ tạ hợp biết nguyên nhân, những người khác bao gồm lộ ấy cũng không biết vì sao cả dù hạ khẳng định như vậy. Là bởi vì quận đi lúc này hợp nói rằng, đúng, quận công kích lấy tư cách gạ cản quen thuộc nhất tuyệt chiêu, cái này địa phương lại là thích hợp nhất quận công kích địa hình. Cái kia gì mì ạ vẹ căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Trên thực tế cũng là giống như cả rủ hạ nói như vậy, ạ gì mì ạ vẹ ngay từ đầu vẫn là rất phách lối nhằm phía nịu tạ, một quyền trăm vạn tấn quyền anh, đánh về phía nịu tạ. Thế nhưng Ngự Tạ khẩn cấp sử xuất biến tròn, đem thương tổn giảm bớt. Sau đó Ngự Tạ lại bắt đầu phản công. Ngự Tạ sử dụng cuộn công kích hạ cản hướng về phía Ngự Tạ hô. Ngự Tạ lập tức co lại thành cầu lăn lộn hướng Dị Mị Ạ Vệ phóng đi. Dị Mị Ạ Vệ sử dụng trăm vạn tấn quyền anh. A lập tức hướng về phía Dị Mị Ạ Vệ hô. Dị Mị Ạ Vệ hưu quyền phát sinh tia sáng, hướng về phía cuộn tới Ngự Tạ một quyền đánh tới. Kết quả, Ngự Tạ cuộn cùng hoặc bảo vệ cuộn công kích tương xứng, Ngự Tạ bắn trở về, lối rẽ, tiếp tục lần thứ hai cuộn. Trở lại thì như thế nào? Dị Mị Ạ Vệ lại một lần nữa sử dụng trăm vạn tấn quyền anh. A hướng về phía Dị Mị Ạ Vệ hô. Kết quả lại là để A kinh ngạc. Dị Mị Ạ Vệ trăm vạn tấn quyền anh ở tiếp xúc Ngự Tạ công kích về sau, trăm vạn tấn quyền anh lập tức băng giải, bị Ngự Tạ cuộn đánh tới ngực, lui về phía sau hết mấy bước. Chuyện gì xảy ra A căn bản là không hiểu nổi, vẫn là A cản tương đối khá lòng nói với A cuộn công kích sự tình. A tới lần thứ ba lăn. A cản nhắc nhở một câu A. Cái kia Ngự Tạ cuộn tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia Dị Mị Ạ Vệ sử xuất mạnh nhất khí hợp quyền, cùng Ngự Tạ cuộn tới một chạm vào nhau, thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới là Ngự Tạ công kích dĩ nhiên kinh Dị Mị Ạ Vệ lại một lần nữa ép tới. Hung hăng đụng vào Dị Mị Ạ Vệ trên người, Dị Mị Ạ Vệ bị cuộn công kích đánh bay đến mấy mét, Dị Mị Ạ Vệ tuy là rất là ngoan cường đứng lên, thế nhưng cuối cùng vẫn là lần nữa nằm xuống. Dị Mị Ạ Vệ mất đi chiến đấu năng lực. Ả Càn đạt được thắng lợi. Cả dù hạ hướng về phía Ả nói rằng, Ả ngươi lần nữa bại trận. Đúng vậy, Ả rất là khổ sở đứng lên, trong vòng một ngày liên tục bị đánh bại hai lần, cho dù là Ả loại này trời sinh người lạc quan, cũng là bị đả kích đều đủ thảm. Cảm tạ Ngụy Hển Dị Rồng Dê khen thưởng, cảm tạ con mọt sách vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.